Triều Lâm nhắm mắt, mệt mỏi, con nhóc Doanh Diệp không mời mà đến chắc 8-9 phần là có chuyện nhờ vả đây. Được rồi, Như Ý mới đi được hai bước lại bị đại thiếu gia gọi lại. Cô nói với Thức Vi Nhi từ ngày mai phải thức dậy cùng giờ với tôi. Không được trễ, vâng ạ, có trách thì trách con bé ngốc nghếch Thức Vi Nhi kia làm gì không làm, tự dưng lại đi chống đối đại thiếu gia để tự chuốc họa vào thân. Cách chương.